Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trang 27. Lị Áo kêu to, này Dương như thế nào còn sẽ phóng ra ánh sáng? Lị Áo trong đầu, thu thập, sau đó tự động hợp thành đến cao cấp nhất. Có thể thu thập nhiều ít, hệ thống, tốt, chói định già, hệ thống. Nổi điên Hắc Dương đã thu thập, hệ thống. Một đôi nổi điên Hắc Dương đã hợp thành, hệ thống. Bốn con nổi điên Hắc Dương đã hợp thành, hệ thống. Một đám nổi điên Hắc Dương đã hợp thành, hệ thống. Nhưng sinh thành sản vật, một dương 18 ăn, hay không sinh thành, chạy trốn trên đường Lị Áo. Ngây người một chút, ân, thứ gì, hệ thống. Đã tự động sinh thành sản vật một dương 18 ăn, hệ thống. Chúc mừng chói định giả, giải khóa sản vật công năng, phía sau Hắc Dương từng con thiếu lên, Lị Áo cùng với nàng phía sau đi. Theo Arthur cùng Ellen, lúc này đã vây quanh Áo Lợi Trấn chạy mau non nửa vòng, không. Không có đi, Ellen thật sự chạy bất động, đỡ đầu gối, nửa ngồi xổm liên tục thở hổn hển. Arthur cũng chậm rãi dừng lại bước chân. Về phía sau nhìn nhìn, hình như là đã không có, Lị Áo hai má mang hồng. Nhưng hô hấp còn tính đều đều, thấy hai người đều dừng lại, liền khiêng thiết chùy trở về đi đi, Ellen ghen ghét mà nhìn về phía Lị Áo. Người như thế nào một chút đều không mệt, Lị Áo đắc ý, thiên phú dị bẩm, Lị Áo trong đầu. Hệ thống. Còn có không? Hệ thống vẫn chưa thí nghiệm đến. Ca ca, ca ca, ca, hệ thống đột nhiên truyền ra một loại radio hư rớt thanh âm, Lị Áo sửng sốt một cái chớp mắt. Theo trần chờ mà duỗi tay gõ gõ đầu mình liền cùng tivi hỏng rồi thời điểm. Dùng sức đá nó mấy đá giống nhau đạo lý, ca ca. Thí nghiệm đến, ca ca. Hệ thống phát ra vài tiếng mơ hồ vặn vẹo thanh âm. Sau đó hoàn toàn không có phản ứng, Lị Áo trợn mắt há hốc mồm. Ngoại ý nhi này như vậy vô dụng sao? Huyên thuyên, từ từ mắng mắng hoa hoa ong ong. Tích tích tích tích tích tích. Chói tai khó nghe quỷ âm lại lần nữa tiến vào Lị Áo trong tai. Đây là... Hệ thống mất đi hiệu lực. Từ từ, cái gì thanh âm? Ellen đột nhiên đứng dậy, dựng lên lỗ tai sau này nhìn lại, Arthur nhíu mày che lại lỗ tai, Lị Áo bên tai quỷ dị chợt phóng đại. Một đoàn hắc ảnh đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ từ nơi xa bay tới. Ba người chút nào tới không kịp né tránh. Giây lát, kia hắc ảnh liền đi vào trước mắt, mãnh liệt bỏng cháy cảm lập tức đánh úp lại Lị Áo chỉ tới kịp giơ tay. Ý đồ bảo vệ chính mình nhất đáng giá đầu óc. Không phải, đằng đằng đằng đằng đằng chờ. Ellen đột nhiên kêu to lên. Ngươi có nghĩ biến bạch? Lị Áo và Arthur, ân, ba người trước mắt hắc ảnh đột nhiên dừng lại, từ từ. Ellen cùng quỷ dị đối thoại. Arthur, Lị Áo, hảo không đâu vào đâu. Ta thích, Ellen nghiêng tai nghe xong cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo, người phía trước đem Angela biến trở về nguyên dạng. Kia người có phải hay không cũng có thể đem này con dê biến bạch. Lị Áo nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta có thể. Tuy rằng Lị Áo cái gì cũng không biết. Nhưng là Lị Áo biết nàng lúc này hẳn là trả lời cái gì. Arthur. Arthur nhìn Lị Áo biểu tình. Đột nhiên đọc đã hiểu nàng lời ngầm, ngươi xem, là thật sự, Ellen không biết ở đồi ai quơ chân múa tay lên, Lị Áo và Arthur. Tin tưởng Ellen không có điên, đã là bọn họ đối Ellen lớn nhất tín nhiệm, nếu ngươi không công kích chúng ta liền có thể đem ngươi biến bạch, Ellen tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời như vậy đen tuyền bộ dáng sao? Ellen, như thế nào biến bạch? Ellen nhìn về phía Lị Áo, Arthur cũng nhìn về phía Lị Áo, Lị Áo tại chỗ tả hữu nhìn xem. Lị áo, Ellen nói, ngươi có thể đem phía trước Thu Dương biến bạch thả ra sao? Lị áo, hệ thống chết máy, lị áo không xác định, lị áo bắt đầu ở trong đầu kêu gọi. Hệ thống, con sống sao? Con sống sao? Hệ thống, ngươi còn ở sao? Ngươi còn ở sao? Xoạt xoạt, một ít radio rốt cuộc thu được tín hiệu thanh âm xuất hiện, hệ thống hơi biến hình thanh âm ở lị áo. Trong đầu vang lên, thí nghiệm đến cao nguy hiểm vật nổi điên cuồng đại hắc dương. Hay không thu, thu thu thu, lị áo, đừng thu, ta liền hỏi ngươi vừa mới thu hắc dương có thể sinh thành bạch dương sao? Hệ thống thanh âm dần dần bình thường, tư lạp, nhưng sinh thành áo lâm chấn cừu, hay không sinh thành, lị áo, sinh thành, hệ thống, áo lâm chấn cừu đã sinh thành, phụt, a, không có cái này, đây là lị áo chính mình thêm âm hiệu, một cái tròn tròn bạch bạch. Cả người xóa tung cừu đột nhiên xuất hiện ở ba người một quái trước mắt, cừu ngẩng đầu, mờ mịt chung quanh một trận. Sau đó tỏa định mục tiêu, hướng tới hắc ảnh phương hướng, mị mị vài tiếng, xem. Ellen hưng phấn mà đối với kia hắc ảnh quơ chân múa tay lên. Này có phải hay không ngươi phía trước tiểu đồng bọn? Mị, kia hắc ảnh rốt cuộc phát ra thanh âm, lị áo cùng Arthur lúc này mới phát hiện. Kia hắc ảnh dưới, thế nhưng cũng là một con dê bộ dáng. Ellen kích động quay đầu lại. Lị áo, mau, nó đồng ý, nó đồng ý. Lị áo ngốc, đồng ý cái gì? Hệ thống, tích thí nghiệm đến điên cuồng đại hắc dương. Hay không thu thập? Hệ thống thanh âm khôi phục bình thường. Lị áo ngộ đạo. Thu thập, mắt hắc ảnh điên cuồng đại hắc dương tức khắc không thấy. Mị mị. Kia chỉ màu trắng cừu lại lần nữa mờ mịt. Sau đó trong mắt vừa chuyển, quay đầu một miệng gặm thượng lị áo áo khoác tay áo. Hết chương.